cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 421. Cú đấm vào bụng rất mạnh, nhưng cậu ta không cảm thấy đau, chỉ là co bụng lại theo bản năng. Sức mạnh của nắm đấm xuyên thấu ra bụng của cậu ta, đánh vào bên trong nội tạng. Tiểu Dương cảm thấy trong bụng mình như lật sông lật biển một hồi, sau đó há miệng nôn ngoe. Nôn một lúc lâu, một thứ màu đen bị nôn xuống đất, xen lẫn chất lỏng màu vàng và màu trắng. Tiểu Dương vốn đã thoải mái, nhưng vừa nhìn thấy thứ đó, lập tức lại nôn ngoe. Lý Dục Thần vỗ lưng cậu ta, nói, được rồi, thứ này đã chết. Tiểu Dương mới đứng dậy, thở một hơi, liếc mắt nhìn dưới đất rồi cũng không nhìn nữa. Bỗng nhiên nhớ ra, kinh hãi nói, cậu Lý, cậu giết chết nó rồi, làm sao tìm được lại Xa Xa, cứu mấy người sư phụ. Hừ, tìm người, tại sao nhất định phải theo cách của cô ta? Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng. Đi theo tôi đi. Đi đâu? Hải Thành, Hải Thành. Tiểu Dương ngẩn người, nhưng nhìn thấy Lý Dục Thần đã đi ra ngoài, vội vàng đi theo. Hứa Quốc Lập ngồi đợi trên xe ở cửa. Lý Dục Thần và Tiểu Dương lên xe, chỉ nói một câu. Nhà họ Cha, Hải Thành. Hứa Quốc Lập không hỏi gì, nhìn sắc mặt của Lý Dục Thần là biết sự việc rất gấp, bèn nhấn ga, chạy thẳng đến Hải Thành với tốc độ nhanh nhất. Tiểu Dương trên xe đứng ngồi không yên, hỏi, cậu Lý, cậu chắc chắn lại Xa Xa sẽ về nhà họ Cha ở Hải Thành chứ? Chẳng may không về thì sao? Lý Dục Thần cười nói, tôi mặc kệ cô ta có về đó hay không, chuyện này, tôi chỉ tính sổ với nhà họ Cha, tìm được người của nhà họ Cha, còn sợ không tìm được lại Xa Xa, không tìm được sư phụ anh à? Tiểu Dương hiểu ra. Tôi hiểu rồi, đây gọi là vây ngụy cứu triệu. Không, Lý Dục Thần nói, đây gọi là bắt giặc bắt vua trước. Chiếc xe phi như bay trên đường cao tốc ban đêm thông thoáng, rất nhanh đã đến Hải Thành. Nhà họ Cha là danh môn Hải Thành, rất dễ dàng tìm được. So với sơn trang Bắc Khê của nhà họ Lâm, khu nhà mấy trăm năm của nhà họ Cha rõ ràng hơn mấy phần. Lý Dục Thần bảo Hứa Quốc Lập tìm chỗ không nổi bật bên ngoài khu nhà của nhà họ Cha để đỗ xe. Sau khi xuống xe, anh và Tiểu Dương đi thẳng đến cổng lớn của khu nhà. Bảo vệ ở công ngăn lại hỏi, các anh tìm ai, Cha Minh Huy có nhà không? Lý Dục Thần hỏi. Bảo vệ nói, cậu Minh Huy vừa về, anh tìm cậu ấy có chuyện gì? Lý Dục Thần gật đầu, có nhà thì tốt, nói xong liền đi vào trong. Ấy ấy, bảo vệ vội ngăn lại, nhìn anh từ trên xuống dưới mấy cái. Rốt cuộc anh là ai? Muộn thế này rồi còn có chuyện gì? Cho dù là bạn của cậu Minh Huy, cách Trương,